Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 684, đều là người phạm tội giết người. Tên bại liệt mặt chảy lưu hải, tóc hắn vừa vặn có thể che kín hắn một nửa dung nhan, cho hắn tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí thấy. Không sai, tỷ muội chúng ta cũng không phải là vì ăn đồ ăn. Sinh đôi tỷ muội chung, bên trái nữ hài nói, chúng ta không quá vui vẻ ăn đồ ăn đâu rồi. Dễ dàng béo lên, ân ân, tỷ tỷ nói không tệ. Yên tâm, chúng ta thức ăn, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi lưu luyến quên về. Willy không thèm để ý chút nào những người này. Phản đối, ta không ăn rác dưới. Tên bại liệt mặt nói tiếp, sau đó nói, lần này tới, chúng ta là vì lấy được cường đại lực lượng tới, mà không phải là vì ăn các ngươi cái gì thịt cá, không sai. Lúc này, đen tê sớt nam tử cũng nói rồi, ta cửa hàng bánh bao còn phải làm ăn, ngươi biết muốn trễ nãy ta bao nhiêu làm ăn à? Cửa hàng bánh bao, Tôn Đại Nương trực tiếp hết ý kiến, che miệng âm dương quái khí đạo, đều là một đám đồ dế nhũi a. Con mở cửa hàng bánh bao, thật không biết Thẩm Kiên nghĩ như thế nào, thế nào mời đám người này tới. Cửa hàng bánh bao, Tiểu Bạch Kiểm tựa hồ đang nhớ lại cái gì, sau đó đang nhìn đen tê sớt nam tử dáng vẻ. Đột nhiên thoáng cái khẩn trương, a một tiếng, quái khiếu, ngươi hù chết nhân a, tên gì? Tôn Đại Nương không vui nhìn về phía A Tân, mà A Tân lúc này gắt gao ôm Tôn Đại Nương cánh tay, run rẩy nói, còn nhớ lần trước chúng ta đồng thời nhìn cái kia tân người sao? Tin mới gì? Tôn Đại Nương hơi nghi hoặc một chút. Thập Giang thành phố, một cái trấn nhỏ liên tục có người mất tích. Cuối cùng tra được những người này cuối cùng đều đi một nhà cửa hàng bánh bao mới mất tích. Cảnh sát thừa dịp lúc ban đêm sờ qua điều tra đi. Ở bếp sau phát hiện rất nhiều thịt vụn, cùng với một số người quần áo. Đó là một người nhà thịt xoa thiêu bao cửa tiệm. A Tân dọa đến mất hết hồn vía. Mặc dù hắn hết sức thấp giọng, nhưng là người cả bàn đều nghe được. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Đen tê sớt tráng hán không vui nghiêng đầu. Đúng, chính là chỗ này nở mặt. Cảnh sát tra ra sau, phát hiện hung thủ chạy trốn, phát hành lệnh truy nã. Chính là chỗ này nở mặt. Tần Tư Thiên, Bì Bách Gà bọn người là sắc mặt đại biến. Willy ngược lại là không chút hoang mang nói, mọi người không nên gấp. Người tới là khách, người phạm tội giết người a. Ngươi làm sao có thể để cho hắn tới? Tôn Đại Nương hô lớn, đang ngồi, sợ rằng đều là người phạm tội giết người. Chính mình là người nào? Tâm lý không số, Willy lời nói, đột nhiên nghiêm túc, từ khuyết chân mày cau lại. Hắn cảm giác có ý tứ. Bách Vật Ngữ tổ chức đây là ý gì? Để cho mấy cái đại phú hào tụ chung một chỗ, lại để cho mấy cái người phạm tội giết người tới. Trọng yếu nhất, còn chủ động nói lên, để cho hắn cũng tiến vào. Càng ngày càng thú vị. Cái gì? Ai là người phạm tội giết người? Chớ có nói bậy nói bạ. Tôn Đại Nương thét chói tai, ngươi nói bậy nói bạ nữa, ta lập tức đi ngay. Tôn Tổng, nếu như ngươi thật muốn đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Bất quá tiếp đó, thịt cá ngươi coi như không ăn được đây. Willy nhàn nhạt nói, Tôn Đại Nương thoáng cái ngây ngẩn. Cân nhắc bên dưới, nàng hừ một tiếng, ngồi xuống. Được rồi, mọi người không cần khẩn trương. Có thể ngồi ở chỗ này, đều là chúng ta nhân ngư phòng ăn tối trọng yếu khách nhân. Willy nhìn về phía đen tê sớt mấy người, tiếp tục nói, về phần các ngươi mấy vị nói lên, muốn đạt được lực lượng, cái này ở các ngươi ăn thịt cá sau đó, liền có thể biết ta không phải là đang gạt các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Willy như cũ đân đẩy tới bàn bên cạnh bên trên, sau đó, đem một người gởi lâu bàn kéo tới trên bàn. Tên bại liệt mặt đám người kỳ quái nhìn Willy động tác. Thực ra bọn họ đối với những thức ăn này cũng không có hứng thú. Nhưng là nơi này kỳ quái không khí, để cho bọn họ hay lại là ngồi xuống. Hán Ni tiên sinh, Willy hướng tên bại liệt mặt khẽ vuốt cằm. Có thể làm phiền ngươi một chuyện sao? Hán Ni nắm khăn giấy xoa xoa tay, nguyện ý ra sức, người này nhìn phi thường yêu nhã. Trong lúc giở tay nhấc chân, ánh mắt sắc bén lơ đãng hướng nhìn bốn phía. Ta biết, ngươi đối với ăn phương diện này, rất có nghiên cứu, hơn nữa đao công nhất lưu, có thể ở một ít động vật không có chút nào phát giác tình huống. Nhanh chóng cắt miếng thịt, cho nên hy vọng ngươi có thể thay mọi người động một cái tay. Willy nói, ừ, nguyện ý ra sức. Hán Ni đứng lên. Hắn từ chính mình mang theo ví da màu đen bên trong lấy ra một bộ đồ ăn. Cái này làm cho người chung quanh mở rộng tầm mắt. Người này lại mang theo người đến chén đĩa. Hán Ni như cũ mặt vô biểu tình, lấy ra dao nĩa cùng một cái san đao. Sau đó xách thiết nắp, thâm trầm đạo, để cho chúng ta nhìn một chút. Phía dưới này là thức ăn gì đi? Vén lên nắp, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Chỉ thấy một cái đầu người thân cá nhân ngư đang nằm ở trong khay. Nàng có hai tay, bất quá bị cố định ở trên mâm, mà đuôi cá cũng là bị bà nội cố định, không thể động đậy. Từ Khuyết sau khi kinh ngạc, lập tức phản ứng kịp. Đây cũng là ăn rồi thịt cá nhân, cuối cùng bởi vì không thịt ăn, cuối cùng biến thành cái bộ dáng này, cùng Vu Tử Hàm một người nhà giống nhau như đúc. Ực, Tần Tư Thiên nuốt nước miếng một cái. Dù gì nói, Willy tiên sinh, trước kia là cả một con ngư, nhưng là lần này, tại sao là chuyện này? Không thể không khiến người ta kinh ngạc nhà, bởi vì này cái mỹ nhân ngư quá đẹp, nhất là gương mặt, điềm đạm đáng yêu, miệng bị một khối hồng sắc bố trận, một bên rơi lệ, vừa nhìn mọi người. Con cá này là ông chủ từ biển sâu bắt được, là một cái thuần chính nhất mỹ nhân ngư. Willy giải thích, trên cái thế giới này thật có mỹ nhân ngư à? A Tân kinh dị nói, đúng, mỹ nhân ngư truyền thuyết từ cổ đại thì có, thực ra một mực tồn tại ở trên thế giới, chỉ bất quá bọn họ một mực sinh hoạt tại biển sâu sâu bên trong. Từ cổ chí kim, thực ra có không ít người liền phát hiện quá mỹ nhân ngư tung tích. Mà lão bản ta Thẩm Kiên tiên sinh, rất may mắn, phát hiện mỹ nhân ngư xào huyệt. Rất ly kỳ, bất quá này thì thế nào? Cao Bồi Y nam tử giễu cợt một tiếng, bàn tay hướng về phía mỹ nhân ngư ngực lớn sờ lên. Hắn không chút nào thương hương tích ngọc loại cảm giác đó. Dùng sức nắn bóp. Điều này đáng thương mỹ nhân ngư hiển nhiên rất đau đớn. Nước mắt lưu nhanh hơn. Ha ha ha, cùng nhân cảm giác giống nhau như đúc hoa. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Cao Bồi Y nam nhân cười lớn. Sinh đôi tỉ muội chán ghét nhìn nam nhân này liếc mắt. Tống Phương Phương càng là khịt mũi coi thường. Có chút đáng thương nhìn điều này mỹ nhân ngư. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, điều này mỹ nhân ngư thực ra luôn chỉ có một mình. Một cái ăn thịt cá sau đó biến thành người như vậy, toàn bộ tràng địa thượng, thực ra chỉ có Hán Ni yên tĩnh nhất. Hắn ngẩng đầu lên nói, rất xinh đẹp nhân ngư, chúng ta đây sau đó phải ăn nàng sao? Lát cá sống, chính là chỗ này sao tới? Willy bưng lên một ít gia vị, cung kính nói, Hán Ni tiên sinh, xin mời. Từ Khuyết cau mày, hắn là chắc chắn sẽ không ăn này cái gì lát cá sống. Dưới đáy bàn, hắn cẩn thận từng ly từng tí móc ra trong túi xách dục ma cái hộp. Nỉ non, lời thật lòng đại mạo hiểm. Bắt đầu đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.